Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Cẩm Tú trang viên khu biệt thự. Tịch Lâm mới vừa cùng Kiều Cần phát xong tin tức. Xuống lầu liền nhìn đến Tịch Phụ cùng Tịch Mẫu đoan đoan chính chính ngồi ở trên sofa. Đồng thời hướng hắn vọng lại đây. Sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ còn có điểm tức giận. Tịch Lâm, ba, mẹ, ngươi còn nhớ rõ ngươi ba mẹ. Tịch Phụ hừ lạnh một tiếng. Nhà của ngươi trường sẽ, nhưng không ai cho ngươi khai. Ngươi còn nhớ rõ ngươi có ba mẹ sao? Tức chết hắn, Tịch Lâm gắt gao nhíu mày. Không nói tiếp, tiếp tục đi xuống tới. Trần Tổng Nhi tử Trần Lượng về nhà nói. Ngươi lần này khảo đệ nhất danh, vẫn là toàn thị đệ nhất danh. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Tịch Mẫu nói thời điểm, còn phi thường kích động. Đó là toàn thị đệ nhất danh a, các ngươi không phải muốn đi công tác sao? Tịch Lâm đi tới, ngồi vào bọn họ đối diện. Đi công tác có thể có họp phụ huynh quan trọng. Mỗi một lần họp phụ huynh đều là chúng ta cùng đi cho ngươi khai. Tịch Mẫu cường điệu, nhiều phong cảnh a, không biết có bao nhiêu họp phụ huynh hâm mộ. Đều cao trung, khai nhiều năm như vậy. Không nị sao? Tịch Lâm nói xong ngữ khí không gợn sóng. Các ngươi công tác vội. Vậy vội công tác, không phải nói lúc này đây hội nghị rất quan trọng sao? Tịch Phụ bị một nghẹn, nháy mắt nghĩ đến mấy ngày hôm trước hắn vẫn luôn đang nói lúc này đây hạng mục. Nhìn về phía cái này không cho bọn họ nhọc lòng nhi tử. Hỏa khí tức khắc tiêu. Ấp úng nói, không kém này nửa ngày. Tịch Lâm, cho nên không đi lại không quan hệ. Tịch Phụ cũng không biết nói hồi cái gì. Tịch Mẫu hừ một tiếng, nói thẳng nội tâm ý tưởng. Nghe nói ngươi lần này cầm rất nhiều giấy chứng nhận, ta liền muốn đi xem. Tịch Lâm, ta mỗi lần đều lấy rất nhiều giấy chứng nhận. Tịch Mẫu thấy nói bất quá, đề cao thanh tuyến, dù sao ta và ngươi ba thực tức giận. Suốt đêm gấp trở về, Tịch Lâm đứng dậy, đi lên lầu. Tịch Mẫu cùng Tịch Phụ cho rằng Tịch Lâm sinh khí, còn hai mặt nhìn nhau. Thấy không bao lâu, hắn liền phủng một đống giấy chứng nhận đi xuống tới, đặt ở hai người trước mặt, hiện tại cũng có thể xem. Càng thanh tịnh, Tịch Lâm nói như vậy, hai người rất là vô ngữ, nhưng nhìn từng cuốn giấy chứng nhận, về điểm này hỏa khí lại tiêu, sôi nổi cầm lấy tới xem. Tịch Mẫu tức khắc vui vẻ ra mặt, cái này toán học đệ nhất danh là vài phần. Tịch Lâm, mãn phân Úc. Tịch Mẫu cười đến nổi lên hai điều tiểu tế văn, vội vàng khống chế biểu tình. Cái này hóa học đệ nhất danh là vài phần. Tịch Lâm, mãn phân, lại là mãn phân Úc. Nàng tươi cười ngăn không được, nhìn về phía Tịch Phụ. Mãn phân ai? Tịch Phụ ra vẻ chấn định. Cái loại này tự hào cảm so ở sinh ý thượng nói thành vài cái đại hợp đồng còn muốn cao hứng. Tịch Lâm, lão sư sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Hỏi các ngươi vì cái gì không có tới. Đến lúc đó các ngươi liền nói vội. Dù sao đã không đi, bằng không ta sẽ bị giáo dục. Ở hai người trong lòng, chính mình nhi tử nhiều ưu tú a, sao có thể bị giáo dục. Tịch Mẫu liên tục gật đầu, tiếp tục nhìn giấy chứng nhận, lấy ra di động bắt đầu bãi chụp. Về nhà trước hỏa khí bị tưới diệt đến một chút đều không dư thừa. Nàng nhi tử giỏi quá, thật ưu tú, mỗi một lần đều có thể cho bọn hắn làm vẻ vang. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần họp phụ huynh đều là tiêu điểm. Tịch Lâm đều nị, bọn họ còn không nị. Lúc này đây có thể là bọn họ vấn đề. Nhi tử quá ưu tú, cho nên bọn họ mới có này đó phiền não. Tịch Lâm cuối tuần đi trường học, Lý Tường quả nhiên tìm hắn nói chuyện. Tịch Lâm rất là bình tĩnh, nói thẳng cha mẹ không rảnh. Lý Tường gọi điện thoại xác minh. Tịch Mẫu tự nhiên nghe nhi tử nói. Nói được rành mạch, cũng không thể làm nhi tử bị giáo dục. Đến nỗi Kiều Cần, Lý Tường biết nàng gia đình tương đối phức tạp, cũng không quá nhiều khó xử. Chuyện này liền như vậy đi qua. Kỳ trung khảo thí sau, chương trình học tiếp tục nhanh hơn. Kiều Cần đầu nhập tới rồi bận rộn học tập giữa. Thượng một lần khảo thí trước, Tịch Lâm đem số vật hóa tam khoa đều giúp Kiều Cần ôn tập một lần. Nàng trong đầu mai mép càng thêm thanh minh. Học được nhưng thật ra không như vậy cố sức. Tìm Tịch Lâm hỏi bài tập số lần cũng không ngừng giảm bớt. Bất quá, Tịch Lâm mỗi cái thứ 6 đều hỏi ý hỏi Kiều Cần hay không đãi ở phòng học. Nếu nàng đãi ở phòng ngủ, như vậy buổi tối hắn liền sẽ tới cùng nàng cùng nhau học tập. Hai người ngẫu nhiên sẽ trước tiên kết thúc học tập, cùng nhau ăn cái bữa tối. Ở chung tự nhiên lại hài hòa. Trần Mậu Vũ từ thượng một lần sự tình sau, giống như ở cùng Kiều Cần bực bội. Một tuần cũng chưa cùng nàng nói chuyện, cũng không phản ứng nàng. Kết quả hắn phát hiện Kiều Cần không để ý hắn, càng thêm khí. Hôm nay, bốn ban Trần Khả Tân Nương đi toilet khe hở, nghĩ đến bọn họ ban thị sát, nhìn xem Tịch Lâm có hay không ở học tập. Kiều Cần đi theo nàng phía sau. Trần Khả Tân còn hỏi, Kiều Cần, các ngươi ban Tịch Lâm gần nhất học tập thế nào? Nghiêm túc sao? Nghiêm túc à, Kiều Cần hồi. Nhiều nghiêm túc, Trần Khả Tân vội vàng truy vấn. Buổi sáng vài giờ rời giường. Kiều Cần nghĩ nghĩ. 5 giờ 40, Tịch Lâm ngẫu nhiên sẽ ở buổi sáng hỏi nàng có cần hay không từ giáo ngoại cho nàng mua bữa sáng. Nàng nhớ rõ chính là sớm như vậy. Còn hảo, Trần Khả Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem nàng mắt kính đỡ hảo. Nàng 5 giờ liền rời giường. Cuốn chết Tịch Lâm, Kiều Cần không rõ nguyên do. Cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi. Trần Mậu Vũ cùng mấy cái thể dục sinh ở hành lang. Hắn cố ý không để ý tới Kiều Cần. Ánh mắt nhìn về phía Trần Khả Tân. Có thể là đầu óc trừu. Tưởng tranh thủ chú ý, liền đi tìm hiểu Trần Khả Tân liên hệ phương thức. Còn đừng nói, Trần Khả Tân cũng lớn lên bạch bạch nộn nộn. Vẻ mặt ngoan ngoãn đệ tử tốt dạng. Trần Mậu Vũ vẫn là cùng Tô Viễn muốn liên hệ phương thức. Cố ý ở trong ban nói. Kiều Cần lúc ấy đang ở hỏi Tịch Lâm vật lý đề. Hắn đều dừng một chút, không có đi xuống giảng, nhìn về phía nàng, làm sao vậy, tính đến không đúng sao? Kiều Cần hỏi, không phải, Tịch Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo tiếp tục lại giảng. Trần Mậu Vũ thấy Kiều Cần không để ý tới hắn, thở phì phì đi siêu thị mua toàn bộ đại dưa hấu. Sau đó ôm đi bốn ban cùng Trần Khả Tân thổ lộ. Phi thường cao điệu, bệnh tâm thần a. Trần Khả Tân giống đến lớp bên cạnh đều nghe được. Chỉ vào Trần Mậu Vũ chửi ầm lên. Còn gỡ xuống đôi mắt. Nháy mắt từ Kiều Kiều nhược nhược đệ tử tốt biến thành năng thủ nhận cha nam khóc nữ hài. Nghe nói Trần Mậu Vũ chạy trốn chậm một chút. Liền phải bị Trần Khả Tân cào mặt mèo. Trần Khả Tân khả năng cho rằng Trần Mậu Vũ là tới hãm hại nàng. Bất luận cái gì ngăn cản nàng học tập giống loài. Đều có khả năng trở thành nàng địch nhân. Kiều Cần là ở lao động khóa thời điểm nghe thế sự kiện. Bọn họ đang ở quét tước sân thể dục phụ cận một khối mặt cỏ. Có người quét rác, có người cắt thảo. Có người nhặt nhánh cây thân cây. Một sọt sọt rác rưởi bị rửa sạch ra tới. Mỗi hai người luân nâng một sọt rác rưởi đi bãi rác đảo rớt. Trần Mậu Vũ chạy trốn không ảnh. Phàn Lộ đang ở bậc thang ngồi xổm sạn kẹo cao su. Cho nên Kiều Cần cùng Tịch Lâm nâng rác rưởi đi đảo. Hai người vừa muốn đi, Tô Viễn liền kéo lại đây mấy cây nhánh cây. Tịch Lâm duỗi tay, cho ta. Tịch Lâm dùng tay bán chú nửa lấy. Kiều Cần liền nói, đặt ở rác rưởi so thượng đi. Như vậy quá mệt mỏi. Không cần, phóng đi lên liền quá nặng. Rác rưởi so thực nhẹ. Phóng đi lên sao? Kiều Cần lại nói. Tịch Lâm vẫn là không phóng. Nếu có người từ phía sau xem, liền sẽ phát hiện rác rưởi sọt hai bên là không đợi cao. Tịch Lâm đề đến càng lùn chút, mà Kiều Cần liền sẽ bỏ bớt rất nhiều lực. Đảo ra tới thời điểm Kiều Cần mới phát hiện bên trong có rất nhiều nhánh cây. Lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu trọng. Tịch Lâm đem trống không rác rưởi sọt lấy ra tới. Kiều Cần không có dựa theo đường cũ quay trở lại, mà là đối hắn nói. Chúng ta vòng cái lộ. À, Tịch Lâm không phản ứng lại đây. Bên này rất gần, Kiều Cần nhìn hắn, nghiêng đầu cười cười, dụ hoặc hắn, ta quá nhiệt, Ta muốn ăn kem cây. Người bồi ta cùng đi. Ta liền cho người cũng mua một cây được không? Mặt cỏ bên kia đã quét tước đến không sai biệt lắm. Rác rưởi bọn họ cũng nâng. Tịch Lâm nhìn nàng có chút phiếm hồng khuôn mặt. Trên trán tóc mái cũng bị mồ hôi tẩm ướt. Tiểu Sảo hơi kiều chóp mũi thượng mang theo điểm điểm mồ hôi. Đi lạp, Kiều Cần lôi kéo thùng rác một chỗ khác. Mang theo hắn hướng một khác điều giáo nói đi. Bên kia có thể đi vườn trường siêu thị. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo. Tịch Lâm liền đi theo đi rồi. Hắn nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói. Dạ dày không hảo đừng ăn quá băng đồ vật. Không tốt lắm, lại không phải thường xuyên ăn. Kiều Cần đem rác rưởi sọt đặt ở một bên. Đi đến bên cạnh giặt sạch tay. Ngẩng đầu hỏi hắn. Ta muốn ăn coca vị kem cây. Người muốn ăn cái gì? Ta đi mua. Ta không ăn. Tịch Lâm không thích ăn quá băng đồ vật. Ta thỉnh ngươi ăn. Người muốn ăn kem vẫn là cái gì? Ăn sô-cô-la kem thế nào? Kiều Cần nói. Cúi đầu từ trong túi tìm cơm tạp. Nàng sờ so, ạng hai lần túi. Phát hiện không có cơm tạp. Ngốc tại chỗ. Dùng sức hồi tưởng. Cơm tạp đâu? Nghĩ tới nghĩ lui. Kiều Cần mặt chậm rãi suy sụp xuống dưới. Hai tròng mắt nhìn phía hắn. Ủy khuất ba ba nói. Ta cơm tạp đặt ở bàn học. Trên người nàng cũng không có tiền mặt. Không thể ăn kem cây. Không phải ném là được. Tịch Lâm an ủi nàng. Kiều Cần rầu rầu miệng. Kéo bước chân. Ủ rũ cục đuôi đi đến rác rưởi sọt bên cạnh. Yên lặng muốn nâng lên rác rưởi sọt. Ta lần sau lại thỉnh ngươi ăn. Lần sau nhất định. Tịch Lâm rất là do dự. Cuối cùng đối nàng nói. Ngươi chờ ta một chút. Lời còn chưa dứt. Hắn liền chạy đến một bên cũng giặt sạch tay. Tiến siêu thị không một hồi liền ra tới. Cầm trên tay một cây băng côn. Dùng sức một bẻ. Một đạo thanh thúy tiếng vang. Kem cây liền từ trung gian chặt đứt. Chia làm hai nửa. Coca vị kem cây còn ở ra bên ngoài tràn ra tới. Tịch Lâm đưa cho Kiều Cần một nửa. Nàng đôi mắt một chút liền sáng. Như là chuế đầy quang. Giống lộng lẫy ngân hà. Tiếp nhận tới liền hướng trong miệng đưa. Một trận băng cảm. Nàng rụt rụt cổ. Mắt đẹp cong thành trăng non trạng. Hảo vui vẻ. Tịch Lâm kéo kéo khóe miệng. Trên đường trở về. Bọn họ một người nâng một bên rác rưởi sọt. Nện bước nhẹ nhàng đi phía trước đi. Kiều Cần thực mau liền ăn một nửa kem cây. Nhìn về phía Tịch Lâm. Ngươi hảo keo kiệt. Ta vốn dĩ tưởng thỉnh ngươi ăn một cây kem. Ngươi chỉ mời ta ăn nửa căn kem cây. Hắn thực nghiêm túc hồi. Dạ dày không hảo không cần ăn nhiều băng. Ngươi chính là keo kiệt. Kiều Cần làm một cái che lỗ tai động tác. Cúi đầu đá giáo trên đường hòn đá nhỏ. Một cây băng côn một khối tiền. Nửa căn băng côn 5 mao tiền. Tịch Lâm là cái quỷ hẹp hòi. Không nghe không nghe không nghe. Vậy khi ta keo kiệt đi. Tịch Lâm không tiếng động thở dài một tiếng. Nhấp khẩn môi. Không có biện giải. Phi thường thẳng nam trả lời. Kiều Cần xem xét hắn liếc mắt một cái. Ăn dư lại kem cây. Khóe môi lặng lẽ giơ lên. Quảng cáo. Cách chương.